phần 2.8. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên xác lập quan hệ sau, liền chuyển ra hắn nguyên lai nhà trọ đến Chiến Bắc Thiên tại trung tâm thành phố mua tiểu khu phòng cư trú. Vừa đến có thể để cho hai người có nhiều hơn một chỗ thời gian, thứ hai cũng thuận tiện bọn họ đến công ty làm việc, tiết kiệm về nhà qua lại thời gian, tam là không nghĩ nhượng Ninh Mông lại có thêm tiếp cận Chiến Bắc Thiên cơ hội. Hai người ở cùng một chỗ thời gian là ngọt ngào mà lại hạnh phúc. Sáng sớm hai người đồng thời ăn sáng xong sau, liền từng người bận chính mình sự tình. Buổi trưa thời gian ước hẹn cùng nhau ăn cơm trưa, đến buổi tối, hai người sẽ dắt tay đi hẹn hò. Cuối tuần, hai người hẹn hò chương trình hội càng nhiều. Một loại trong đó chương trình nhưng là cố định, chính là trời còn mờ tối, Chiến Bắc Thiên sẽ đánh thức Mộ Nhất Phàm, ngồi ở ban công trên ghế xích đu ôm nhau xem mặt trời mọc. Còn có tại mặt trời lặn thời điểm, Chiến Bắc Thiên không quản ở nơi nào cũng đều hội dừng xe tử, mang theo Mộ Nhất Phàm ngồi ở trên mui xe, nhìn mỹ lệ tà dương xuống núi. Mà vào lúc ấy Mộ Nhất Phàm cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Mà ngọt ngào thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, Mộ Nhất Phàm bất chi bất giác tại Chiến Bắc Thiên trong nhà trọ ở một tháng, tiểu thuyết của hắn cũng biết một phần nhỏ. Làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hắn cùng Chiến Bắc Thiên cố sự dĩ nhiên hấp dẫn không thiếu nữ độc giả, mỗi ngày đều có không ít người tại bình luận bên trong thúc hắn càng văn. Chiến Bắc Thiên cũng xem qua bộ này tiểu thuyết, hết sức tò mò hai người cố sự tại sao viết đến tận thế thời đại bên trong. Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm không có giải thích, bởi vì tại đáy lòng của hắn nơi sâu xa hoàn cất giấu một người khác. Cho nên, đến bây giờ hắn cũng không có mở miệng đối Chiến Bắc Thiên chính thức nói qua một câu, ta yêu ngươi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vẫn luôn gạt Chiến Bắc Thiên, chỉ là muốn chờ hắn tiểu thuyết kết thúc, hoặc là ngày nào đó nghĩ thông suốt, sẽ đem hắn sự tình nói cho Chiến Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm cấp hết thảy đọc giả hồi xong đánh giá sau, điện thoại di động vừa vặn vang lên, thấy là Thẩm Khâm Dương gọi điện thoại tới, liền nhận điện thoại. Khâm Dương, có chuyện gì sao? Thẩm Khâm Dương tức giận nói, thân ái Mộ Ích, ngươi nói một chút ngươi bao lâu không có liên hệ ta cùng Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm giải thích, gần nhất khá bận, ta ngoại trừ muốn viết tiểu thuyết ở ngoài, hoàn phải giúp ta ca công ty quản lý. Thẩm Khâm Dương kinh ngạc, ngươi đi Mộ Thị công tác? Ừ, đã ở trong công ty thực tập một tháng, cho nên vẫn luôn không có khoảng không tìm các ngươi đi ra ngồi một chút. Hôm nay là cuối tuần, ngươi đêm nay phải có trở nên trống không gặp mặt đi. Mộ Nhất Phàm xem mắt máy vi tính phía dưới thời gian ngày, nhanh đến ăn cơm tối thời gian, có thể, chúng ta nghệ vườn ăn cơm. Được, liền quyết định như thế, ta hiện tại liền cấp Tử Duyệt gọi điện thoại đi. Mộ Nhất Phàm cúp điện thoại để điện thoại di động xuống, cửa thư phòng liền bị đẩy ra, thấy là Chiến Bắc Thiên, liền nói, Bắc Thiên, Khâm Dương hẹn ta đêm nay đi ăn cơm. Chiến Bắc Thiên gần như cùng lúc đó nói rằng, Mộc Mộc, Quân Lâm bọn họ hẹn ta đêm nay đi ra ngoài ăn cơm. Hai người nói xong sững sờ, lập tức, Mộ Nhất Phàm cười nói, trùng hợp như thế. Chiến Bắc Thiên nói, có muốn hay không đem Khâm Dương bọn họ kêu đến theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Bởi vì hắn cùng Mộ Nhất Phàm thường thường ở chung với nhau quan hệ, cho nên Thẩm Khâm Dương bọn họ cùng Tỉnh Quân Lâm bọn họ đều biết nhau, hơn nữa còn vô cùng quen biết, cùng bạn cũng không sai biệt lắm. Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, không được, ta nghĩ dựa vào đêm nay cơ hội, cùng Khâm Dương cùng Tử Duyệt nói một chút ta cùng chuyện của ngươi. Chiến Bắc Thiên cũng là muốn thừa dịp đêm nay tuyên bố hắn cùng Mộ Nhất Phàm ở chung với nhau sự, gật gật đầu, các ngươi ước ở nơi nào ăn cơm? Nghệ vườn, các ngươi thì sao? Món ăn sắp các, vừa lúc ở nghệ vườn phụ cận, đợi lát nữa ta đưa ngươi tới. Được. Hai người trở về phòng thay đổi bộ quần áo mới xuất môn, Chiến Bắc Thiên trước đem Mộ Nhất Phàm đưa đến nghệ vườn, mới đi món ăn sắc các. Mộ Nhất Phàm đi đến Thẩm Khâm Dương đặt hảo lô ghế riêng, Thẩm Khâm Dương cùng Trang Tử Duyệt đã kinh tại bên trong chờ đợi đã lâu. Thẩm Khâm Dương trêu ghẹo hắn, nhá, Mộ bớt đi. Mộ Nhất Phàm cười đưa tay phải ra muốn với bọn hắn nắm tay, Trầm thiếu, Trang thiếu đã lâu không gặp. Trang Tử Duyệt không nhịn được nở nụ cười, vỗ bỏ hắn tay, thiếu ở nơi đó Trang khách sáo. Mộ Nhất Phàm ngồi vào Trang Tử Duyệt bên người. Thẩm Khâm Dương cấp Mộ Nhất Phàm rót một chén trà, ngươi lần trước cùng Nguyên Lưu trò chuyện thế nào? bây giờ còn có không có bị giấc mộng kia quấy nhiễu. Mộ Nhất Phàm nói, cùng Nguyên Lưu tán gẫu qua sau, liền rời đi Ti Thành đến nơi khác tản đi giải sầu. Sau đó, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta đây. Khóe miệng hắn tràn ra một vệt nụ cười, hiện tại đã cùng thích người ở cùng một chỗ. Thật sự, chuyện khi nào? Thẩm Khâm Dương cùng Trang Tử Duyệt vừa sợ kinh ngạc liền là thay Mộ Nhất Phàm cao hứng. Ngươi làm sao không mang theo nàng đồng thời lại đây cho chúng ta nhìn một cái, hảo nhượng chúng ta cho ngươi đem chấn. Mộ Nhất Phàm nụ cười càng ngày càng sâu, không cần chấn, các ngươi đều biết. Ai vậy? Thẩm Khâm Dương tưởng bể đầu não cũng không nghĩ ra là ai. Mộ Nhất Phàm bằng hữu, hắn cơ hồ đều biết, thế nhưng đều là nam, giống như không có nữ đi. Trang Tử Duyệt ninh bắt lông mày, không phải là ngươi hàng xóm, cái kia gọi Ninh Mông nữ nhân đi. Muốn thực sự là kia người nữ, hắn còn thật không coi trọng, hắn không cho là nữ nhân kia hội chân tâm yêu thích Mộ Nhất Phàm. Không phải nàng. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói là ai. Mộ Nhất Phàm thản nhiên uống một hớp trà, mới nói, là Bắc Thiên. Bắc Thiên. Thẩm Khâm Dương suy nghĩ một chút, bên cạnh ngươi ngoại trừ Chiến Lão kêu to Bắc Thiên ở ngoài, ta làm sao không biết ngươi hoàn nhận thức một cái gọi là Bắc Thiên nữ nhân. Trang Tử Duyệt nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngẩn ra, ngươi thích người sẽ không phải là Thiên Ca đi. Chiến Bắc Thiên so với bọn họ lớn tuổi, hơn nữa, liền là Chiến Thị tập đoàn người chấp trưởng, phi thường thủ bọn họ tôn trọng, cho nên, cũng không có như Mộ Nhất Phàm trực tiếp gọi Chiến Bắc Thiên tên. Mộ Nhất Phàm nhắc tới Chiến Bắc Thiên, khóe miệng bất chi bất giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái gì? Ngươi thích người là Chiến Lão Đại? Thẩm Khâm Dương chỉ thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình nghẹn đến. Chiến Lão Đại đâu? Hắn cũng yêu thích ngươi sao? Nếu là không yêu thích ta sẽ nói hai người chúng ta đã ở cùng một chỗ sao? Trang Tử Duyệt chỉ là nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi, rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Kỳ thực ta đã sớm nhìn ra Thiên Ca đối với ngươi rất không giống nhau. Hắn đưa ngươi bảo vệ rất khá, so với hàng ca cái này chân chính đại ca còn muốn thương ngươi. Chỉ cần ngươi một cú điện thoại quá khứ, hắn lập tức sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Tại ta tiếp quản Trang thị sau, đã từng liền nghe đến một cái liên quan với Thiên Ca nghe đồn. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, tin đồn gì? Nói Thiên Ca có một người tình bí mật, bảo bối vô cùng, chỉ muốn cái này tình nhân một cú điện thoại quá khứ, hắn có thể dứt bỏ hơn 100 triệu sinh ý. Bây giờ trong thương giới người đều biết từ trước đến giờ thủ tín Chiến tổng tài muốn là ngày nào đó lỡ hẹn, liền nhất định là đi gặp tình nhân. Tại trong thương giới, đối Chiến Bắc Thiên lỡ hẹn sự tình, mọi người xem pháp không đồng đều, không quen biết Chiến Bắc Thiên người đều cho là Chiến Bắc Thiên không coi ai ra gì. Mà nhận thức Chiến Bắc Thiên người đều biết đến Chiến Bắc Thiên là cái thành thực thủ tín chi nhân, ngoại trừ thỉnh thoảng lỡ hẹn ở ngoài, cũng không có cái khác làm cho không người nào có thể tiếp nhận địa phương. Thậm chí có chút nữ lão tổng khi nghe đến Chiến Bắc Thiên sự tình sau, vô cùng ước ao, hy vọng bên người cũng có một cái có thể như Chiến Bắc Thiên nam nhân đối đợi các nàng. Trang Tử Duyệt vừa mới bắt đầu nghe đến những chuyện này thời điểm, cảm thấy được giờ khóc giờ cười. Bởi vì hắn biết đến Chiến Bắc Thiên lỡ hẹn cũng là vì đi gặp Mộ Nhất Phàm. Mặt sau từng trải qua Chiến Bắc Thiên thật sự có thể không muốn hơn 100 triệu sinh ý đi gặp Mộ Nhất Phàm thời điểm, tâm lý liền cảm thấy cổ quái. Bất quá, hai cái đều là nam nhân, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Chuyện này người sẽ không phải là chỉ ta đi. Mộ Nhất Phàm thấy Trang Tử Duyệt gật đầu, trợn mắt lên, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Bắc Thiên vì ta, thậm chí ngay cả hơn 100 triệu sinh ý cũng không cần. Hắn căn bản cũng không biết đến như vậy sự tình, không phải cũng sẽ không đi quấy rối Chiến Bắc Thiên. Cũng không phải không muốn sinh ý, chẳng qua là phái những người khác đi đàm luận mà thôi. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, Thiên Ca không là một cái cũng không có phân tấp người. Hắn dám làm như thế, liền không sợ đắc tội đối phương. Phái những người khác đi là bởi vì tâm lý chắc chắn đem này đơn sinh ý lấy xuống, có thể cùng Chiến gia làm ăn, không biết có bao nhiêu người ngóng tới, đâu còn sẽ đi tính toán Thiên Ca có hay không lỡ hẹn. Bị lỡ hẹn khách hàng cũng nhiều lắm ở trong đáy lòng oán giận một chút mà thôi. Mộ Nhất Phàm lúc này mới thả xuống tâm. Thẩm Khâm Dương lấy lại tinh thần, xoa trán, bạn tốt của ta dĩ nhiên yêu thích nam nhân, Mộc Mộc, ngươi trước đây không là yêu thích nữ nhân sao? Mộ Nhất Phàm nhìn về phía vẫn cứ không thể tin được Thẩm Khâm Dương, ta yêu thích nam nhân có vấn đề sao? Ngươi sẽ không phải ghét bỏ có một cái đồng tính luyến ái bằng hữu đi? Không phải, tuyệt đối không phải. Thẩm Khâm Dương nhanh chóng làm sáng tỏ, ta chỉ là quá kinh ngạc ngươi đối tượng sẽ là Chiến lão đại, bất quá, muốn là hắn, ta ngược lại có thể an tâm. Dù sao cũng hơn đem ngươi giao cho nam nhân khác trong tay hảo, có Chiến lão đại che chở, cũng không ai dám bắt nạt ngươi, mà hắn đối với ngươi xác thực rất hay, hay đến ngay cả ta đều muốn có một người đối với ta như vậy. Lời này là thật, muốn là có một người như Chiến Bắc Thiên đối với hắn tốt như vậy, nói không chắc hắn cũng sẽ bị bẻ cong, bất quá, đây là không thể nào, cho nên, đến bây giờ hắn vẫn là thẳng. Trang Tử Duyệt cười nói, trên đời rất khó lại tìm ra một cái như thiên ca giống nhau người tốt. Hắn vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai, Mộc Mộc, chúc mừng ngươi, tìm tới tốt như vậy một người. Ta tin tưởng thiên ca làm người, hắn xác định có thể chăm sóc tốt ngươi, cho ngươi cả đời không buồn không lo. Cảm tạ. Thẩm Khâm Dương nói, Mộc Mộc, ta cũng chúc mừng ngươi, thời điểm đó các ngươi kết hôn, nhất định muốn làm lớn một hồi biết không? Thu được bằng hữu chúc phúc, Mộ Nhất Phàm đặc biệt cao hứng, trước hoàn lo lắng bọn họ không thể tiếp thu, hội. Ba người thật vui vẻ sau khi ăn cơm xong, Mộ Nhất Phàm thấy thời gian mới 8 giờ, nghĩ Chiến Bắc Thiên không có nhanh như vậy về nhà, liền đề nghị, chúng ta lại tới Ngự Hoàng hội sở ngồi một chút, thế nào? Thẩm Khâm Dương tán thành, có thể a, đúng rồi, ngươi đêm nay làm sao không đem Chiến lão đại kêu đến cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Hắn cùng Lâm ca bọn họ ước hẹn, lần sau đi, lần sau chúng ta tái ước đi ra ăn cơm. Cứ quyết định như vậy đi. Ba người tại nghệ vườn kết toán sổ sách sau, sẽ đến Ngự Hoàng hội sở. Bất quá, bọn họ dùng đi trước lô ghế riêng bị người chiếm dụng, không thể làm gì khác hơn là đổi những tầng lầu khác lô ghế riêng. Đang đi ra thang máy thời điểm, Mộ Nhất Phàm bọn họ nhìn thấy 5-6 cái người phục vụ dơ lên một cái đại lễ hộp từ trước mặt bọn họ đi qua, sau đó đưa đến một cái trong đó trong phòng khách. Kia gian cửa bao xương vừa mở ra, bên trong liền truyền ra thanh âm hưng phấn, đến, đến. Nghe tiếng, Mộ Nhất Phàm cùng Thẩm Khâm Dương, Trang Tử Duyệt đều không khỏi mà dừng bước chân, hướng trong phòng khách nhìn lại, bởi vì bên trong tia sáng có chút tối tăm, hơn nữa lại bị đại lễ hộp chặn lại tầm mắt, cho nên không nhìn thấy tình huống bên trong. Thẩm Khâm Dương nói rằng, hình như là phong ca âm thanh, sẽ không phải Chiến lão đại bọn họ cũng ở nơi đây đi. Mộ Nhất Phàm cũng nghe được đó là view cảnh phong âm thanh, đón lấy, lúc trước âm thanh kia liền hô, Bắc Thiên, ngươi mau tới đây mở ra nhìn, nhìn một cái ta cho ngươi đưa cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong phòng khách, Chiến Bắc Thiên bắt đầu nghi ngờ thân đi tới đại lễ hộp trước mặt, một bên mở ra trên cái hộp giải lụa màu vừa hỏi, như thế nào hảo bưng bưng muốn đưa ta lễ vật. Viêm Lỗi cũng hiếu kỳ đi theo, là lễ vật gì, làm cho thần bí hề hề. Vưu Cảnh Phong cười thần bí, nói chung là một cái vui mừng thật lớn, mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Chiến Bắc Thiên lòng hiếu kỳ bị bốc lên nắp hộp, đột nhiên, một thân ảnh từ trong hộp nhảy ra ngoài. Hưng phấn ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, Bắc Thiên, nhìn thấy ta cao hứng sao? Hắn nhìn thấy ôm mặt mày của hắn tuấn mỹ nam tử, ngẩn người, Mộc Mộc. Đúng, chính là ta. Đối phương tại Chiến Bắc Thiên hai má hôn một cái. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo lại bén nhọn mắt. Không đúng, nam nhân này tuy rằng cùng Mộc Mộc trưởng đến có 9 phần tương tự, coi như âm thanh cũng cực kỳ tương đồng, mà tuyệt đối không phải của hắn Mộc Mộc. Nhà hắn Mộc Mộc nụ cười chói lóa mắt, thực sự là sán lạn, nhìn ánh mắt của hắn cũng là tràn đầy yêu thương, tuyệt đối không giống người trước mắt nụ cười dối trá làm ra vẻ, tuy rằng hai mắt trong suốt, nhưng là đặc biệt ngụy trang thanh thuần vô tội, làm cho hắn nhìn liền sinh chán ghét. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng chính muốn đẩy đối phương ra, liền nghe đến cửa truyền đến quen biết nóng nảy tiếng la, Mộc Mộc. Hắn giật mình trong lòng, cấp tốc quay đầu. Cửa bao xương lại vừa lúc bị đóng lại, ngay sau đó, cửa bao xương lại bị người nhanh chóng đẩy ra, đi vào là Thẩm Khâm Dương. Hắn lo lắng hô, Chiến lão đại, Mộc Mộc nhìn thấy Phong ca đưa lễ vật cho ngươi. Trong phòng khách người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Chiến Bắc Thiên, trực tiếp liền đem trên người người văng ra ngoài, bước nhanh đuổi theo ra lô ghế riêng hỏi, Mộc Mộc Nhân đâu? Thẩm Khâm Dương hướng cầu thang bên kia chỉ tay, hắn hướng cầu thang bên kia rời đi, Tử Duyệt đã đuổi theo hắn. Chiến Bắc Thiên vội vã chạy hướng an toàn thông đạo, phía sau chạy đến Bưu Cảnh Phong, Viêm Lỗi, Tỉnh Quân Lâm ba người, sắc mặt hết sức khó coi. Khâm Dương, vừa nãy Mộc Mộc thật sự nhìn thấy ta tặng lễ vật, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thẩm Khâm Dương tức giận nhìn chằm chằm Bưu Cảnh Phong, Phong ca, Mộc Mộc thật vất vả cùng Chiến lão đại đi chung với nhau, ngươi làm sao ở vào thời điểm này, đưa cái cùng Mộc Mộc hình dáng giống nam nhân cấp Chiến lão đại, ngươi là muốn tháo rời bọn họ sao? Cái gì? Bưu Cảnh Phong ba người ngẩn ra, ngươi nói Mộc Mộc thật vất vả cùng Bắc Thiên đi chung với nhau là có ý gì? Thẩm Khâm Dương nghi hoặc, các ngươi không biết sao? Lẽ nào Chiến lão đại không có nói với các ngươi hắn cùng Mộc Mộc tại giao du sự tình sao? Giao du? Ngươi là chỉ nói yêu thương loại kia giao du sao? Đương nhiên, không phải còn có loại nào. Bưu Cảnh Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, tiên sư nó, ta thực sự là lòng tốt làm chuyện xấu. Viêm Lỗi nghi hoặc, ta nghe Bắc Thiên nói Mộc Mộc thích là nữ nhân, làm sao đột nhiên liền cùng Bắc Thiên giao du? Thẩm Khâm Dương nhíu chặt lông mày không có giải thích. Tỉnh Quân Lâm vắt lông mày, ngữ khí nghiêm túc hỏi, Cảnh Phong, ngươi làm sao hảo đoan đoan đưa Bắc Thiên một cái cùng Mộc Mộc hình dáng giống nam nhân? Khó trách hắn cảm thấy được tối hôm nay Bắc Thiên tâm tình vô cùng tốt, toàn bộ buổi tối, khóe miệng đều là hơi dương lên, đáy mắt ngậm lấy nhợt nhạt ý cười, như là gặp chuyện tốt lành gì. Đúng rồi, rời đi món ăn sắp các trước, Bắc Thiên tựa hồ có lời muốn nói. Thế nhưng là bị Cảnh Phong giành trước một bước, nói có kinh hỉ muốn tặng cho Bắc Thiên, sau đó, bốn người bọn họ sẽ đến Ngự Hoàng lô ghế riêng. Vào lúc ấy, Bắc Thiên cũng không phải là muốn nói hắn cùng Mộc Mộc sự tình đi. Bưu Cảnh Phong buồn bực đưa tay cắm ở trên eo, quãng thời gian trước, Bắc Thiên không phải là bởi vì Mộc Mộc không thích hắn sự thương tâm khổ sở sao? Hoàn vì Mộc Mộc mô say, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy Bắc Thiên cái bộ dáng này, liền tìm cái cùng Mộc Mộc hình dáng giống nam nhân thay thế Mộc Mộc, nghĩ đời này Mộc Mộc ngược lại cũng sẽ không thích Bắc Thiên, liền tìm cá nhân thay thế được hắn. Mà không nghĩ tới Mộc Mộc xoay chuyển tính, cùng Bắc Thiên ở cùng một chỗ. Viêm Lỗi tức giận nguyết hắn một cái, muốn là thật tâm yêu thích một người, những người khác trưởng đến lại giống như cũng không cách nào thay thế được. Huống hồ Bắc Thiên cũng không phải nông cạn người, thích cũng không phải Mộc Mộc gương mặt kia. Tỉnh Quân Lâm nói, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là mau đuổi theo nhìn, thuận tiện giải thích chuyện này. Hy vọng Mộc Mộc không muốn bởi vì chuyện này hiểu lầm Bắc Thiên. Bưu Cảnh Phong trước tiên chạy hướng cầu thang. Bắc Thiên khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến Mộc Mộc đáp lại. Nếu là bởi vì hắn đưa một người phá hủy bọn họ tình cảm của hai người, hắn hội áy náy cả đời. Một bên khác, Mộ Nhất Phàm từ an toàn thông đạo xuống dưới trực tiếp liền đi động bãi đậu xe. Sau lưng Trang Tử Duyệt một bên cùng ở bên cạnh một bên vi chiến Bắc Thiên giải thích, Mộc Mộc, ngươi đừng nóng giận. Chuyện vừa rồi Thiên ca rõ ràng liền không biết Phong ca đưa lễ vật gì. Hơn nữa, hắn như thế yêu thích ngươi, không thể nào biết không nhận ra cái người kia không phải ngươi. Mộ Nhất Phàm căng thẳng mặt, ta biết. Hắn biết đến Chiến Bắc Thiên làm người, cũng rõ ràng Chiến Bắc Thiên không thể nào biết đem hắn nhận sai. Chỉ là vừa nãy tình hình bất luận là ai nhìn thấy người chính mình yêu bị một cái khác cùng chính mình trưởng đến tương tự chính là người hôn hai má, đều rất khó không tức giận, trừ phi không yêu Chiến Bắc Thiên, không phải, tâm tình không thể bình tĩnh đến xuống dưới. Hơn nữa, tình huống vừa rồi cũng không thích hợp hắn tiến vào bên trong bao xương, không phải bầu không khí trở nên phi thường lúng túng, nhưng là, hắn vừa không có tâm tình tiếp tục đái tại Ngự Hoàng, mới hội chọn rời đi. Trang Tử Duyệt thở một hơi, ngươi biết là tốt rồi. Hắn chỉ lo lắng hai người thật vất vả cùng nhau, bởi vì chuyện này huyên náo không vui, liền không đáng. Mộc Mộc, Chiến Bắc Thiên từ an toàn thông đạo đổi tới. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, lập tức xoay người tiếp tục hướng bọn họ lúc trước chỗ đổ xe đi đến. Bất quá, bước chân lại so với lúc trước chậm rất nhiều. Trang Tử Duyệt thấy thế, không có tái theo sau, mục đích là lưu cho hai người bọn hắn người một chỗ không gian. Chiến Bắc Thiên tăng nhanh bước chân từ Trang Tử Duyệt bên người chạy qua. Liền tại lúc này, một đạo dồn dập xe tiếng vang lên, đưa tới Chiến Bắc Thiên cùng Trang Tử Duyệt chú ý. Hai người hướng ga ra liếc một cái, một chiếc mang theo thực tập nhãn hiệu xe từ ga ra đột nhiên đảo lui ra ngoài, xông về Mộ Nhất Phàm. Mộc Mộc, mau tránh ra. Chiến Bắc Thiên phút chốc trợn to sợ hãi hai mắt, tăng nhanh tốc độ chạy tới. Trang Tử Duyệt sợ hãi cháy xém vội kêu lên, Mộc Mộc, cẩn thận xe. Mộ Nhất Phàm nghe tiếng chú ý tới chiếc xe kia thời điểm, xe đã vọt tới, chợt phản ứng lại, đã tránh không kịp. Liền tại xe muốn va vào trong nháy mắt, người liền bị xông tới Chiến Bắc Thiên ôm xô ra đi, né tránh gấp xông tới xe. Hai người tàn nhẫn mà té lăn trên đất, như cái túc cầu giống nhau, nhanh chóng mà trên mặt đất liền lăn vài vòng. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến hai cái tiếng va chạm, một là xe đụng vào trên tường tiếng vang, một người khác là Mộ Nhất Phàm nhẫn nhịn trên người truyền tới đau đớn. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy Chiến Bắc Thiên nhắm mắt lại đã hôn mê, mà hai tay lại vẫn cứ thật chặt che chở hắn. Trong lòng hắn một trận sợ sệt, sốt ruột nói, Bắc Thiên, Bắc Thiên, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên làm ta sợ. Xe chủ xe nhanh chóng từ trên xe bước xuống, sợ sệt đến không biết làm sao bây giờ là hảo. Ta không phải, không phải cố ý, ta là người mới vừa nãy không cẩn thận treo ở đảo đương. Trang Tử Duyệt không để ý tới chủ xe, sợ hãi không thôi mà lo lắng chạy tới. Mộc Mộc, Thiên Ca, các ngươi không có sao chứ? Mộ Nhất Phàm gấp đỏ hai mắt, Bắc Thiên đã hôn mê. Trang Tử Duyệt mới chú ý tới Chiến Bắc Thiên sau gáy đánh vào trên cây cột, phản ứng cực nhanh, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra kêu xe cứu thương. Từ phía sau truy ra tới Bưu Cảnh Phong chờ người, nhìn thấy đụng vào trên tường xe cùng trên đất hai người, lo lắng chạy tới, Mộc Mộc, Bắc Thiên, các ngươi không có sao chứ? Trang Tử Duyệt vội vàng đem chuyện vừa rồi nói một lần. Bưu Cảnh Phong phẫn nộ đỏ hai mắt kéo lại chủ xe cổ áo của, con mẹ nó ngươi làm sao lái xe? Hắn tức giận đến một quyền đánh vào chủ xe trên mặt. Không lâu, xe cứu thương đến, thế nhưng hôn mê Chiến Bắc Thiên vẫn như cũ có ý thức địa lao tù đem Mộ Nhất Phàm che chở vào trong ngực. Bác sĩ cùng y tá căn bản là không thể tách rời bọn họ. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là liên tục cùng Chiến Bắc Thiên nói chính mình không có chuyện gì. Chiến Bắc Thiên lúc này mới thoáng buông tay ra sức lực. Bác sĩ cùng y tá liền vội vàng đem người nhấc đến xe đẩy thượng. Bỏ dậy Mộ Nhất Phàm đuổi theo sát thượng xe cứu thương. Nhìn thấy Chiến Bắc Thiên sau gáy liên tục chảy máu, vội hỏi, bác sĩ, hắn không có sao chứ? Bác sĩ an ủi hắn, ngươi đừng lo lắng, trước mắt đến xem, vị tiên sinh này là bởi vì va chạm sau não mới hôn mê bất tỉnh, không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn cái khác, chúng ta còn muốn trở lại bệnh viện làm cái hoàn thiện kiểm tra. Mộ Nhất Phàm mắt đỏ vành mắt, nắm thật chặt Chiến Bắc Thiên tay. Bắc Thiên, ngươi nhất định không thể có chuyện. Xe cứu thương đến bệnh viện, Chiến Bắc Thiên liền bị đưa đến phòng cấp cứu. Mộ Nhất Phàm chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Mộc Mộc, Bắc Thiên thế nào rồi? Mặt sau chính mình lái xe lại đây Tỉnh Quân Lâm bọn họ nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, lập tức dò hỏi tình huống. Mộ Nhất Phàm ách thanh trả lời, Bắc Thiên còn ở bên trong chưa hề đi ra. Trang Tử Duyệt an ủi hắn, đừng lo lắng, Thiên Ca nhất định không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm vẫn nhìn phòng cấp cứu. Chưa quá nhiều thời điểm thì có bác sĩ từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Mộ Nhất Phàm bọn họ lập tức vây lại, bác sĩ, bằng hữu ta không có sao chứ? Bác sĩ lập tức nói, các ngươi không cần lo lắng, bằng hữu của các ngươi chỉ là nhẹ nhàng não rung động, đại khái hội tại khoảng một tiếng tỉnh lại, thế nhưng cần thiết ở lại viện quan sát 3 ngày. Bưu Cảnh Phong lập tức nói, ta đi cấp Bắc Thiên làm nằm viện thủ tục. Chiến Bắc Thiên vừa ra tới liền bị đưa đến cao cấp phòng bệnh. Mộ Nhất Phàm ngồi ở bên giường trong coi. Những người khác vì không quấy rầy Chiến Bắc Thiên nghỉ ngơi, liền đến gian ngoài đại sảnh cùng đợi. Xong, 2 giờ quá khứ, Chiến Bắc Thiên vẫn không có tỉnh lại. Mộ Nhất Phàm lo lắng có việc, vội vã kêu thầy thuốc tới xem một chút. Bác sĩ lại giải thích, não rung động bệnh hoạn hôn mê nửa ngày đến một ngày là thường có việc. Bọn họ chỉ có thể ngăn chặn lo lắng, kiên nhẫn chờ đến hừng đông. Tỉnh Quân Lâm thấy Chiến Bắc Thiên vẫn chưa có tỉnh lại, liền cấp Phùng Dụ gọi điện thoại. Mộ Nhất Phàm vì không cho Mộ Nhất Hàng lo lắng, liền tìm một cái cớ xin nghỉ mấy ngày. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên hôn mê năm thiên vẫn chưa có tỉnh lại. Lần này đem bọn họ một đám người cấp sẽ lo lắng, mà bác sĩ nhưng không có kiểm tra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bởi Chiến Bắc Thiên hôn mê thời gian quá dài, công ty không có ai quản lý, sự tình rốt cuộc không che giấu nổi, cuối cùng kinh động Chiến gia cùng Mộ gia hai nhà người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.